Nguyên Tôn, chương 351, liên thủ vào trận, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi chờ xuất phát, Chu Nguyên đi ra trong động phủ lầu nhỏ lúc chính là nhìn thấy Yêu Yêu xinh đẹp đứng ở trong chùm sáng cách đó không xa. Hôm nay nàng một thân huyền y, dáng người tinh tế tuyệt mỹ, ngọc nhan tại dưới ánh mặt trời tựa như là phản xạ ánh sáng, lóa mắt đến làm cho người có chút không rời nổi mắt. Mặc dù nàng từ đầu đến cuối đều là bộ kia thanh thanh đạm đạm dáng vẻ, nhưng Chu Nguyên lại là có thể cảm giác được Yêu Yêu ánh mắt hiển nhiên là so dĩ vãng lạnh lẽo một chút, hiển nhiên cái kia Linh Văn Phong sự tình, hay là để cho nàng có chút sinh khí. Yêu Yêu nhìn thấy Chu Nguyên đi tới, thì là nhẹ nhàng ném ra ngoài một vật, Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, đúng là một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn ẩn ẩn có Nguyên Văn hiển hiện. Tòa nguyên văn kết giới kia cần hai người phối hợp ăn ý, đồng thời bài trừ hai nơi trung tâm, cho nên khi chiếc nhẫn này nóng bỏng lên lúc, ngươi nhất định phải mau sớm bài trừ trung tâm, bằng không ta bên kia cũng sẽ lâm vào giằng co. Yêu Yêu nói ra, Chu Nguyên nghe vậy cũng là gật gật đầu, đem chiếc nhẫn mang vào tay chỉ. Đi thôi, Chu Nguyên nhếch nhếch miệng, phóng khoáng mà nói. Chúng ta thư hùng xong sát xuất mã, hôm nay nhất định phải càn quét hắn Linh Văn Phong, để bọn hắn về sau không dám tiếp tục ngăn cản Yêu Yêu tỷ ngươi nửa bước. Yêu Yêu môi đỏ hơi vỉnh, lườm hắn một cái nhìn kia phong tình, cho nên ngay cả Chu Nguyên cái này xem quen rồi nàng cái này dung nhan tuyệt mỹ Chu Nguyên nhịp tim đều là tăng nhanh mấy phần, lúc này không nhịn được ngay tại trong lòng thầm than một tiếng, quả thật là hồng nhan họa thủy a. Trách không được ngay cả cái kia Diệp Ca loại nhân vật phong vân trong Thương Huyền Tông này, đều sẽ vì Yêu Yêu giày vò ra những sự tình này tới. Một bên Thôn Thôn cũng là nhảy vào Yêu Yêu trong ngực, nhe răng trợn mắt gầm nhẹ vài tiếng, hiển nhiên nó cũng là biết được đến tột cùng là ai chọc Yêu Yêu không vui, làm hại nó hôm qua bị lãnh đạm xử lý, thật sự là rất tức giận, nếu như không phải là bị ngăn đón, nó dự định trực tiếp đem gọi là làm Diệp Ca hỗn đản một ngụm nuốt. Hai người một thú đi ra động phủ. Bất quá liền tại bọn hắn mới ra động phủ lúc, lại là nhìn thấy rất nhiều thân ảnh hội tụ ở động phủ trước, tại đầu lĩnh kia chính là Chu Thái cùng Thẩm Vạn Kim rất nhiều sư huynh đệ. Nhìn đến Chu Nguyên nghi ngờ xem ra, Chu Thái gãi đầu một cái, nói: "Chu Nguyên sư đệ, cái kia Linh Văn Phong sự tình bây giờ đã sớm truyền khắp, Yêu Yêu sư muội tốt xấu cũng coi như chúng ta bên này, mặc dù cái kia Linh Văn Phong thế lớn, nhưng chúng ta cũng không thể để bọn hắn coi thường chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta cũng sẽ tiến về Linh Văn Phong, cho các ngươi trợ trợ thanh thế." Những đệ tử khác cũng là nhao nhao đáp lời, nhìn qua lòng đầy căm phẫn. Chu Nguyên giật nhẹ khóe miệng, bọn gia hỏa này, ngày xưa hắn có phiền phức lúc ngược lại không thấy như vậy có nghĩa khí, bây giờ vừa nghe đến là Yêu Yêu bị làm khó dễ, lập tức từng cái như bị điên, thậm chí ngay cả Linh Văn Phong còn không sợ. Hắn tức giận lắc đầu, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó liền vận chuyển nguyên khí, hình thành đám mây, chờ hắn cùng Yêu Yêu đằng không mà lên. Tại hậu phương kia, Chu Thái các loại sư huynh đệ cũng là hét lớn nhanh chóng đuổi theo. Một đường cực nhanh, sau một nén nhang, khí thế bàng bạc Linh Văn Phong chính là xuất hiện ở trong tầm mắt, sau đó Chu Nguyên liền gặp được giữa thiên. gocchuyenaudio.com, địa vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa lướt đến, đều hướng về Linh Văn Phong. Loại cảnh tượng náo nhiệt kia, làm cho Chu Nguyên đều là không nhịn được giật mình, hiển nhiên những người này không phải Linh Văn Phong đệ tử, mà là mặt khác ngọn núi. Vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, Chu Nguyên sợ hãi than nói, ngày đó hắn trận kia động thí cũng không từng hấp dẫn đến như vậy nhiều đệ tử vây xem. Đóng ngoặc vuông, ngươi cho rằng là ngươi a? Yêu Yêu bây giờ tại Thương Huyền Tông danh khí cũng không phải ngươi điểm này thành tích liền có thể so. Mà tại hắn sợ hãi thán phục lúc, chợt có một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, sau đó một đạo tản ra băng hàn nguyên khí đám mây chậm chậm rơi xuống. Tại trên đám mây kia, một thân màu trắng quần áo Lý Khanh Thiền xinh đẹp mà đứng. Nàng vừa xuất hiện ở chỗ này, lập tức dẫn tới bốn phía vô số ánh mắt nhìn tới. Yêu Yêu đôi mắt vừa nhấc quét Lý Khanh Thiền một chút, thản nhiên nói. Người cũng tới xem náo nhiệt, Lý Khanh Thiền đôi mắt sáng cũng là nhìn xem Yêu Yêu, nói. Trước đó thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như ngươi không muốn đi sông nguyên văn kết giới kia, ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi đưa nó phá đi. Yêu Yêu lắc đầu, môi đỏ hé mở nói. Chỉ cần cùng nguyên văn có quan hệ ta nhưng không có nhượng bộ lý do, nếu bọn hắn muốn mất mặt ta tự nhiên muốn tác thành cho bọn hắn. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói. Tòa kia kết giới, chính là Bạch Mi Phong chủ tự mình lựa chọn, dưới sự chỉ điểm của hắn, Linh Văn Phong đệ tử mới bố trí được đi ra. Nàng nhìn thoáng qua Chu Nguyên, nói. Mà lại ngươi là muốn mang Chu Nguyên đi sông, chỉ sợ hắn sẽ kéo ngươi chân sau. Nàng nói chuyện cũng là trực tiếp, cũng không có bởi vì Chu Nguyên ở đây, liền che che lấp lấp. Ngươi hẳn là cũng biết được cái kia Diệp Ca mục đích, cho nên cùng cuối cùng tìm hắn mà nói, còn không bằng ta tới giúp ngươi. Lý Khanh Thiền nói ra, Bất quá Yêu Yêu vẫn lắc đầu một cái, nói, Chu Nguyên hắn có thể. Nói xong, cũng không có lại cùng Lý Khanh Thiền nhiều lời, chính là dẫn đầu mang theo Chu Nguyên rơi về phía Linh Văn Phong. Lý Khanh Thiền nhìn qua thân ảnh của nàng, chân mày cau lại, lẩm bẩm. Thật sự là người quật cường. Chu Nguyên mặc dù tại trên nguyên văn có chút thiên phú, nhưng ở trong loại kết giới cấp bậc này, chỉ sợ không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy tác dụng. Cho nên, ngươi chung quy vẫn là sẽ tìm đến ta hỗ trợ. Nàng trong ngôn ngữ có tự tin, hiển nhiên đã là liệu định Chu Nguyên hôm nay sẽ không hề có tác dụng. Khi Yêu Yêu cùng Chu Nguyên đi vào Linh Văn Điện trước thời điểm, nơi này sớm đã là người đông nghìn nghịt, vô số đạo ánh mắt mang theo kinh diễm nhìn qua đi đến thang đá Yêu Yêu. Mà về phần một bên Chu Nguyên, hoàn toàn bị không để mắt đến. Hai người từ thang đá mà lên, cuối cùng tại Linh Văn Điện trước ngừng lại, chỉ thấy ngay tại phía trước rất nhiều Linh Văn Phong đệ tử đứng sừng sững, tại chưa đệ tử kia đứng đầu chính là đứng chắp tay Diệp Ca. Diệp Ca nhìn một chút Yêu Yêu, sau đó ánh mắt chính là lướt về phía đứng ở nó bên cạnh Chu Nguyên, hai người ánh mắt giao hội im ắng phía dưới, hình như có ám lôi trào lên. Yêu Yêu sư muội, ngươi hôm nay có thể chuẩn bị xong. Diệp Ca lại cười nói. Hắn có chút khom người, khiêm tốn hữu lễ nói, nếu là Yêu Yêu sư muội cần ta hỗ trợ cứ mở miệng một tiếng liền có thể. Diệp Ca bề ngoài, vốn là anh tuấn, khí độ cũng là không yếu, ôn hòa nét mặt tươi. Góc truyện audio.com, cười phía dưới cũng là làm cho một bên rất nhiều nữ đệ tử đều là phương tâm ám động. Mà cùng Diệp Ca cùng so sánh, cái kia đứng tại Yêu Yêu bên cạnh Chu Nguyên, tựa hồ liền muốn lộ ra không quá thu hút đứng lên, dù sao một cái kim đái đệ tử cùng Diệp Ca loại này thập đại thánh tử so ra, đích thật là chênh lệch quá xa. Sau lưng Diệp Ca, một chút biết được tâm ý của hắn Linh Văn Phong đệ tử cũng là cười nói. Yêu Yêu sư muội, Diệp Ca sư huynh nhưng từ chưa như vậy đối đãi qua cái nào nữ hài. Những đệ tử này ánh mắt như có như không lướt qua Chu Nguyên, trong mắt có một vòng khinh miệt nổi lên. Tên Chu Nguyên, bọn hắn ngược lại là nghe nói qua tựa hồ có chút bản sự, nhưng hôm nay nơi này, nguyên khí tu vi cũng không có cái tác dụng gì, chỉ có dựa vào nguyên văn tạo nghệ, mới có thể phá trận mà ra. Cho nên, bọn hắn cũng không cho rằng Chu Nguyên một cái chủ tu nguyên khí đệ tử có thể tại trên nguyên văn đạt tới cao thâm cỡ nào tạo nghệ, nghĩ đến chỉ là bị Yêu Yêu cưỡng ép kéo đến đụng số lượng. Chỉ là Yêu Yêu có lẽ không biết trước mắt kết giới này, một khi có người cản trở ngược lại sẽ làm cho kết giới khó phá. Cho nên cái này Chu Nguyên, hôm nay nhất định không giúp được Yêu Yêu, chỉ sợ ngược lại sẽ còn liên lụy Yêu Yêu, bất quá cũng tốt, đến lúc đó cũng làm cho Yêu Yêu nhìn một cái này Chu Nguyên vô năng, khi đó, nàng tự nhiên sẽ cảm giác được Diệp Ca ưu tú. Nhưng mà đối với ngôn ngữ của bọn hắn, Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì gợn sóng, ngược lại trong mắt sáng lãnh ý phảng phất càng nhiều một phần. Diệp Ca mẫn cảm đã nhận ra Yêu Yêu ánh mắt lãnh ý, vội vàng phất phất tay, ngừng người bên ngoài lời nói, bởi vì hắn cũng không mảnh lấy loại thủ đoạn này đến gièm pha người khác. Có thể bắt đầu chưa? Yêu Yêu lãnh đạm nói. Diệp Ca cười cười, sau đó gật gật đầu, bàn tay vung lên, chỉ thấy sau lưng đệ tử chính là phân tán ra đến, một đầu thông đạo lộ ra, nối thẳng hậu phương kia bị mê vụ chỗ che giấu nguyên văn kết giới. Yêu Yêu sư muội mời. Diệp Ca cười nói, Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tòa nguyên văn kết giới kia, sau đó không do dự chân ngọc khẽ động chính là cất bước trước. Chu Nguyên rớt lại phía sau nàng một bước tùy theo tiến lên. Khi đi ngang qua Diệp Ca thời điểm, Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, phát hiện Diệp Ca cũng theo dõi hắn, hai người đối mặt sau đó đều là cười nhạt một tiếng. Hy vọng Chu Nguyên sư đệ thật sự có thể trợ Yêu Yêu sư muội một chút sức lực. Diệp Ca mỉm cười nói, đó là tự nhiên, không nhọc hao tâm tổn trí. Chu Nguyên gật gật đầu, bộ pháp phóng ra cùng Yêu Yêu sánh vai mà đi. Cuối cùng bọn hắn đi tới mê vụ kết giới trước đó, liếc nhau một cái, sau đó liền tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, một bước phóng ra trực tiếp là bước vào trong nguyên văn kết giới. Mà thân ảnh của bọn hắn cũng là tan biến tại mê vụ ở giữa. Giữa thiên địa, rất nhiều đệ tử xôi trào không thôi, trông mong cùng nhau trông mong, bọn hắn cũng là rất muốn biết được hôm nay cái này Yêu Yêu cùng Chu Nguyên, đến tột cùng có thể hay không xông qua tòa này tập Linh Văn Phong rất nhiều đệ tử chi lực bố trí mà thành nguyên văn kết giới. Cách chương.